Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, người đem đường đi hẹp a. Người cái này truyền tin lệnh bài là dùng như thế nào? Trần Trầm nhướng mày, lạnh giọng hỏi. Vương Phong đầu lắc như trống lúc lắc, một bộ ta cái gì cũng không biết bộ dáng. Vậy quên đi, ta đánh chết ngươi cũng một dạng. Trần Trầm bỏ qua truyền tin lệnh bài, đối với Vương Phong liền là một hồi đánh cho tê người. Trực đem Vương Phong đánh kêu cha gọi mẹ, kêu đau đớn không thôi. Người này thật muốn đánh chết ta. Đánh lấy, Vương Phong cả người ý thức đều có chút làm mơ hồ. Chỉ cảm thấy Trần Trầm thật muốn giết hắn. Tiếp đó dính dáng Thiên Vân Tông, đi Vô Tâm Tông làm đệ tử. Trên đời này như thế nào có hư hỏng như vậy người? Quả thực là khi sư diệt tổ. Vương Phong trong lòng thầm mắng, trong miệng cũng là không nhịn được lớn tiếng cầu xin tha thứ. Thánh tử tha mạng, ta không đánh, ta nhận thua. Hắn tiếng cầu xin tha thứ tại quảng trường trên vang vọng. Một đám bên trong ngoại môn đệ tử tất cả đều là mừng thầm không thôi. Tại thời khắc này, bọn hắn cuối cùng triệt để nhớ kỹ Trần Trầm cái này Thiên Vân môn thánh tử. Bất quá Tôn Thiên Cương cùng Triệu Tiểu Nhã trong mắt đều là vẻ lo lắng. Cái này đánh là sướng rồi. Thế nhưng là phía sau Vương Phong trả thù làm sao bây giờ? Vẫn đúng là có thể giết người này hay sao? Sau một lát, Trần Trầm rốt cục thu tay lại, kéo lấy Vương Phong liền đi ra ngoài. Trần Sư Huynh, ngươi muốn đem hắn? Triệu Tiểu Nhã khó được xưng hô một tiếng Sư Huynh, trong giọng nói càng là mang tới một tia lo lắng. Yên tâm, chuyện này một mình ta đảm đương. Tại Thiên Vân Tông bên trong bắt nạt ta Thiên Vân Tông đệ tử, cho dù hắn là Vô Tâm Tông cũng không được. Nếu như Vô Tâm Tông thật muốn xử phạt Thiên Vân Tông, cái kia cùng lắm thì ta về sau không lại sử dụng trong tông môn bất luận cái gì tài nguyên. Ngăn lại qua lần này xử phạt, Trần Trầm nói đến đây hiên ngang lẫm liệt lời nói, cũng là không quay đầu lại, chỉ cấp mọi người lưu lại một cái hưu quạnh bóng lưng. Trần Sư Huynh đây là muốn một người gánh sao? Thế nhưng là, Mộ Dung Vân Lan tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy không đành lòng. Giờ phút này nội tâm của nàng là cảm động rối tinh rối mù, nóng lòng mong muốn lấy thân báo đáp. Trần Sư Huynh mặc dù là thánh tử, thế nhưng là làm hạ loại sự tình này, trong tông môn hẳn là sẽ nặng xử phạt nặng a. Cái khác bên trong ngoại môn đệ tử nghe cái này trên mặt cũng hiện lên vẻ áy náy. Thánh tử nguyên vốn có thể tại chủ phong bình yên tu luyện, căn bản không cần quản những việc này. Kết quả hắn cũng là làm việc nghĩa không chùn bước, đi tới cái này ngoại môn, thay mọi người xuất khí. Phần tình nghĩa này, để bọn hắn đều cảm động không thôi. Chờ rời đi Thiên Cần Phong, Trần Trầm căng cứng thân thể mới thư giãn xuống. Cái này chưa lắng sâu chứa lâu, cũng có chút mệt, mới vừa cần phải thu hoạch được một chút độ thiện cảm a. Ha ha! Làm cái bị người sùng kính thánh tử mới có ý tứ. Cười nói một mình một câu phía sau, Trần Trầm giơ tay lên, nhìn về phía là đánh thành đầu heo Vương Phong. A, ngươi làm sao lại không rõ đây? Tại cái này Thiên Vân Tông bên trong, chỉ có ta có thể vô pháp vô thiên. Ngươi làm cái gì sự tình? Tiếc rẻ lắc đầu, Trần Trầm kéo lấy đã hôn mê Vương Phong tiếp tục hướng phía chủ phong đi đến. Đánh một trận cũng không tính toán kết thúc. Hắn vẫn phải cho tiểu tử này tắm một cái não. Tốt nhất đem tiểu tử này cho lừa dối què mới được. Một khắc đồng hồ phía sau, Trần Trầm kéo lấy Vương Phong vào chủ phong biệt viện. Tiếp đó đem Vương Phong bỏ vào trong đại sảnh. Chính hắn thì khoan thai tựa vào bên trong, dựa vào ghế dựa bên trên. Nếu như lúc này cho hắn chút điếu thuốc, đó chính là hiển nhiên đại lão mà phong phạm. Tiên nhi, cho hắn phiến tử chi. Trần Trầm lắc lắc tay, giả vờ trong tay mình có thuốc. Bên cạnh Hồ Tiên Nhi nghe vậy đồng tình nhìn Vương Phong một chút. Nàng biết chủ nhân lại phải vào lớp rồi, mà là đánh một trận người. Đầu óc không rõ lắm, đó là dễ dàng nhất bị lừa. Giống như trước đây nàng bị nhốt mấy ngày mới vừa đi ra thời gian một dạng. Cho Vương Phong ăn vào phiến tử sâm. Hồ Tiên Nhi thức thời đứng ở trần trầm sau lưng, đảm nhiệm bối cảnh cứng nhắc. Khụ khụ, tử chi hiệu quả có thể nói hiệu quả nhanh chóng. Cũng không lâu lắm, Vương Phong liền khôi phục ý thức. Bất quá tại nhìn thấy trần trầm phía sau, hắn lập tức nhớ tới phía trước là chi phối sợ hãi. Vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. Thánh tử tha mạng, sợ cái gì? Ngồi. Trần Trầm chỉ bên cạnh chỗ ngồi, một mặt bình thản, phảng phất tại cùng nhiều năm bạn cũ nói chuyện. Vương Phong nghe vậy nơm nớp lo sợ ngồi xuống bên cạnh trên ghế ngồi. Giờ phút này chỉ cần Trần Trầm nói chuyện hơi lớn âm thanh một điểm, hắn liền tức khắc nhảy dựng lên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiên Nhi, cho Vương công tử rót chén trà. Trần Trầm cười phân phó nói. Hồ Tiên Nhi nghe cái này lập tức nhẹ nhàng đi tới Vương Phong bên cạnh. Cho Vương Phong rót chén trà. Vương Phong gặp cái này có chút không hiểu rõ nổi. Chẳng lẽ cái này Trần Trầm ý thức đến mới vừa xúc động. Bây giờ nghĩ làm hắn vui lòng nói xin lỗi. Nghĩ đến đây, hắn lửa giận trong lòng liền như là núi lửa đồng dạng phun phát ra. Bây giờ nghĩ nhận lầm. Muộn. Đang lúc hắn nghĩ đến làm sao báo cừu thời điểm, Trần Trầm đột nhiên quát to một tiếng. Vương Phong, người sắp chết đến nơi lại không tự biết. Phù phù, nghe được cái này âm thanh hét lớn. Vương Phong như là giống như chim sợ nái nháy mắt ở giữa theo chỗ ngồi bắn lên. Quỳ rạp xuống đất, thánh tử tha mạng, tới tại cái gì trả thù ý niệm. Cũng trong khoảnh khắc là hắn ném đến lên 9 tầng mây. Trần Trầm gặp cái này cười lạnh một tiếng, nhấp một ngụm trà, ta tha cho ngươi có cái gì dùng, cũng không phải ta muốn giết ngươi. Vương Phong nghe cái này trên trán mồ hôi lạnh bốc lên đi. Cái này Trần Trầm không muốn giết hắn, chẳng lẽ Thiên Vân Tông người muốn động thủ? Đang lúc trong lòng của hắn mờ mịt thời điểm, Trần Trầm đưa ra một vấn đề. Tiểu Vương, nói thật. Ngươi cảm thấy Thiên Vân Tông cùng Vô Tâm Tông tương lai lại là cái gì kết quả? Vương Phong ngẩn người, không dám giải đáp. Trần Trầm gặp cái này thản nhiên nói. Các ngươi Vô Tâm Tông chuẩn bị lấy cái gì chính ngươi cũng biết. Thiên Vân Tông cùng Vô Tâm Tông tương lai không có gì hơn hai loại kết quả. Thứ nhất, Thiên Vân Tông là Vô Tâm Tông triệt để hủy diệt. Thứ hai, Thiên Vân Tông là Vô Tâm Tông chiếm đoạt, biến thành Vô Tâm Tông phân tông, mà trưởng môn cùng một đám thái thượng trưởng lão toàn bộ sẽ được an bài đến quốc đô nhậm chức. Nơi này từ Vô Tâm Tông người tiếp nhận, về phần loại thứ nhất kết quả, Thiên Vân Tông lại thế nào nhược cũng sẽ một chút chống cự. Đến thời điểm ngươi khó thoát một cái tế cờ hạ tràng. Điểm ấy ngươi không phủ nhận a? Vương Phong nghe vậy lúng túng nói, ta đương nhiên không hy vọng loại chuyện này phát sinh, Thiên Vân Tông có thể cùng bình đưa vào Vô Tâm Tông. Đó là không thể tốt hơn. Trần Trầm nghe cái này cũng là mặt lộ cười lạnh, chuyển đề tài, Thiên Vân Tông hòa bình đặt vào Vô Tâm Tông, ngươi liền có thể sống sao? Vương Phong sau khi nghe xong biến sắc, ánh mắt càng mờ mịt. Trần Trầm tiếp tục rèn sắt khi còn nóng. Tiểu Vương, ta lại hỏi ngươi, ngươi tại Thiên Vân Tông đắc tội nhiều người như vậy. Tương lai Thiên Vân Tông thật hòa bình đưa vào Vô Tâm Tông. Cái này Thiên Vân Tông trưởng môn thái thượng trưởng lão. Tương lai liền đều là Vô Tâm Tông trưởng lão. Mà ngươi khi đó chẳng qua là một cái đệ tử bình thường. Bọn hắn muốn lộng chết ngươi. Cần phế nhiều đại công phu sao? Vương Phong sắc mặt trắng nhợt. Đạo lý thật là như thế cái đạo lý. Liền hắn trước đây muốn chết. Thiên Vân Tông cao tầng có 100 cái lý do giết chết hắn. Trần Trầm bên kia tiếp tục lừa dối. Vô Tâm Tông tiếp nhận Thiên Vân Tông phía sau. cấp thiết nhất muốn làm là cái gì? Khẳng định là lôi kéo nhân tâm a. Mà giết người không thể nghi ngờ là một loại lôi kéo nhân tâm thủ đoạn. Ngươi nói đúng hay không? Ta đoán Vô Tâm Tông đã sớm nghĩ kỹ tất cả những thứ này. Thậm chí để ngươi nhiều tại Thiên Vân Tông quấy rối, để ngươi hấp thu càng nhiều cừu hận, đến thời điểm đem ngươi một giết, Thiên Vân Tông quy thuận trong lòng mọi người lửa liền đi hơn phân nửa. Dạng này càng lợi cho Vô Tâm Tông thống trị. Nghe đến đó, Vương Phong sắc mặt càng tái nhợt. Trên thực tế chính như Trần Trầm nói, Vô Tâm Tông để hắn tại Thiên Vân Tông nhiều gây ra hỗn loạn cùng bất mãn. Chẳng lẽ thật là vì đến thời điểm đem hắn đẩy ra? Coi như Thiên Vân Tông cho hả giận công cụ, để thu mua nhân tâm. Vừa nghĩ cái này, Vương Phong không nhịn được sợ run cả người. Trên trán mồ hôi lạnh ào ào rơi xuống. Bên cạnh Hồ Tiên Nhi gặp Vương Phong bộ biểu tình này, không nhịn được nghĩ nổi lên vài ngày trước chính mình. Rất rõ ràng, cái này không biết rõ từ chỗ nào tới tiểu tử là chủ nhân hù dọa. A, Trần Trầm đi tới Vương Phong bên cạnh, đem hắn đỡ lên, thậm chí còn thay hắn vỗ tới trên mình cho bụi. Tiểu Vương, lại lui một vạn bước nói, coi như Vô Tâm Tông không phải nghĩ như vậy, Thiên Vân Tông trưởng lão quy thuận phía sau cũng không có trả thù ngươi tâm tư. Nhưng ngươi cũng phải ngẫm lại những năm này ngươi tại Thiên Vân Tông quát bao nhiêu thứ. Có câu nói rất hay. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Ngươi một cái luyện khí tầng 6 vô dụng đệ tử có thể thủ được nhiều như vậy linh thạch sao? Nói không chừng ngày nào liền chết tại giã ngoại. Tiểu Vương, liền ngươi cái này tình cảnh. Dù sao đều là một cái chết, ta đều thay ngươi bắt gấp, ngươi đem đường đi hẹp a. Vương Phong nghe đến đó, cả người đều đứng không yên, bởi vì theo Trần Trầm thuyết pháp nghĩ tiếp, hắn thật tìm không đến bất luận cái gì đường sống. Giờ này khắc này, trong đầu hắn tràn đầy đủ loại kiểu chết, mà nghĩ tới những thứ này kiểu chết, tinh thần hắn cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đã sụp đổ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN